trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 30. Tất cả đều nhìn nàng đăm đăm, hơi kinh ngạc. Cái nhìn mà nàng đã bắt gặp nhiều lần, nó chứng tỏ cái nhan sắc đặc biệt của nàng. Nhưng từ lâu rồi, điều đó không còn khơi dậy sự kiêu hãnh trong nàng nữa. Giờ nó chỉ làm cho nàng cảm thấy thấp thoáng những hiểm nguy. Gã ngồi tại bàn nhấn nút mở cánh cửa thông qua phòng Cross. Nàng bước vào, cánh cửa sau lưng nàng khép lại. Nàng đứng trong phòng làm việc, Cross ra gặp nàng rồi đưa nàng vô phòng khách. Nó nhẹ nhàng hôn môi nàng, dìu nàng qua phòng ngủ. Không nói một lời, cả hai trút bỏ quần áo, trần truồng siết lấy nhau. Được ôm ấp thân thể nàng, được nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của nàng, Cross cảm thấy bớt khổ đau, làm nó bật ra tiếng thở dài, bảo: anh thà cứ được nhìn ngắm em còn hơn phải làm bất cứ điều gì khác trong đời. Đáp lại, nàng dây dốt nó, làm cho nó hôn nàng, kéo nó xuống giường. Nàng cảm thấy đây là người đàn ông thật sự yêu nàng, sẵn sàng làm những gì nàng yêu cầu, và nàng cũng sẵn lòng làm những gì anh ta mong muốn. Từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên nàng đáp ứng bằng cả tâm hồn và thể xác. Nàng thực tình yêu anh ta, thực tình yêu chuyện ân ái cùng anh. Tuy nàng biết rằng trên phương diện nào đó, anh rất nguy hiểm, ngay cả với nàng. Sau một giờ, họ mặc quần áo rồi ra ban công. Las Vegas ngập trong ánh đèn neon. Mặt trời muộn màng giác dàng những con phố và khách sạn lộng lẫy. Xa xa là sa mạc, núi non. Lúc này đây, tách biệt hẳn ra, những lá cờ xanh của những ngôi biệt thự giật giờ bay trong gió. Athena nắm chặt tay Cross hỏi: em có thể gặp anh trong bữa tiệc không? Anh rất tiếc không được đâu, nhưng anh sẽ gặp em bên Pháp. Em thấy khó gặp anh quá, nào thang máy bị khóa, nào lính gác. Đó là đề phòng cho mấy ngày sắp tới, nhiều kẻ lạ ở trong thành phố quá. Em đã gặp Dente, em họ của anh. Thằng cốm đó cơ bộ thân với nó lắm, hai người tạo thành một cặp thấm thiết. Lucy rất quan tâm tới lịch trình của em, Dante cũng đề nghị giúp em. Cả hai cứ lo lắng, không biết em có về tới Los an toàn không? Em sẽ an toàn. Claudia bảo anh và Dante là bà con, sáng đổi mấy cái mũ kỳ cục thế nhỉ? Thằng Dante vui vậy đó. Nhưng Claudia bảo với em, hai người là kẻ thù từ lúc còn là trẻ con à? Đúng vậy, nhưng điều đó đâu làm nó thành một người xấu đâu. Hai người im lặng, khu phố dưới kia nêm chặt xe cộ và những người chen chúc vào khách sạn để ăn tối và đánh bạc. Người ta mơ mộng đến cái thú đấu tranh đầy nguy hiểm. Vậy đây là lần cuối chúng mình gặp nhau. Athena vừa nói, vừa siết chặt tay Cross, nhưng mong cho điều nàng nói là sai. Cross bảo: anh đã nói là anh sẽ gặp em bên Pháp. Bao giờ? Anh không biết, nếu anh không đến thì em biết là anh đã chết. Nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy. Và anh không thể cho em biết điều gì sao? Cross yên lặng một hồi rồi nói: em sẽ an toàn. Em nghĩ anh cũng sẽ an toàn. Anh không thể nói gì hơn được nữa. Em sẽ đợi. Nàng hôn Cross rồi ra khỏi phòng. Nó nhìn theo, rồi ra ban công để thấy nàng rời khách sạn. Nó thấy chiếc xe già toán bảo vệ đưa nàng về biệt thự. Rồi nó nhấc phone gọi Lia Vassi. Nó bảo Vassi phải thắt chặt dòng an ninh quanh Athena hơn nữa. Khoảng 10 giờ, khu chiếu phim trong phòng khiêu vũ đã đông nghẹt. Khán giả tụ tập chờ đợi chiếu bộ nháp của phim Messalina. Hàng ghế đầu là những ghế bành êm ái với một điện thoại đặt chính giữa. Một ghế bỏ trống đặt dòng qua mang tên Steven Stolins. Những ghế khác dành cho Claudia, Dita Tommy, Bobby Benz và con bộ của lão, Johanna. Milo Stewart và Lisa. Skippy dành ghế sát mấy điện thoại. Athena là người tới sau cùng, được các diễn viên đóng thế giai và đám lép dế hơn cô quang hô. khi nàng bước đến chiếc ghế trung tâm. Trong đám diễn viên ưu tú, diễn viên phụ và tất cả đám ngồi trên hàng ghế bành đều vỗ tay và hôn má nàng. Skippy nhấc điện thoại bảo tên chiếu phim bắt đầu. Trên nền đen, dòng chữ Tri ân Steven Stillings xuất hiện. Đám khán giả vỗ tay đầy thành kính. Phần thêm này đã bị Bobby Benz và Skippy Dear phản đối, nhưng Dita Tommy làm lơ. Benz bảo, chỉ có trời mới biết tại sao, nhưng bố khỉ, đây chỉ là bản nháp. Ngoài ra vấn đề tình cảm cũng gây ấn tượng lắm chứ bộ. Vậy là bộ phim cứ tà tà được chiếu. Athena đang biểu diễn một màn khiêu gợi. Trên màn ảnh, nàng còn bốc lửa hơn ngoài đời. Cái nét sắc sảo kia mà những ai đã biết rõ nàng không chút ngạc nhiên. Thật ra, Gloria đã cố ý viết kịch bản sao cho làm bật cái lợi thế này lên. Tiền bạc không hạn chế để những sen gợi tình được thực hiện ngon lành. Chẳng ai còn thắc mắc bộ phim Messalina sau tất cả những thăng trầm có tạo được thế đứng hàng đầu hay không. Ấy là chưa nhạc đệm, hiệu quả đặc biệt đấy. Dita Tommy sướng rơn, cuối cùng thì ả cũng là một đạo diễn đáng giá cả tỷ. Melo Stewart thì nhẩm tính xem phim tới sẽ đòi cái giá của Athena bao nhiêu. Benz cũng cùng chung ý nghĩ nên kém vui. Skippy tính toán số bạc sẽ thu vô, cuối cùng thì hắn cũng sắm được cái phản lực. Claudia là người sung sướng nhất. Sự sáng tạo của cô đã hiển hiện trên màn ảnh. Cô đổ công xây dựng kịch bản này từ gốc. Cảm ơn Molly Flanders, chị ta giúp đỡ nhiệt tình. Tất nhiên, Benny Sly có sửa đổi chút đỉnh, nhưng chẳng đáng gì. Mọi người xung quanh Athena và Dita mà chúc tụng, nhưng Molly lại đang bận tâm để mắt đến một tay đóng thế. Mấy thằng đóng thế những màn nguy hiểm là lũ khùng, nhưng thân thể tụi nó cường tráng và hết sảy trên giường. Dòng hoa dành cho Steven Stollins bị hất xuống sàn và bị mọi người dẫm lên. Molly thấy Athena né đám đông, nhặt dòng hoa đặt lại trên ghế. Athena bắt gặp ánh mắt Molly, cả hai nhún vai. Athena gượng cười như muốn nói, điện ảnh là vậy đó. Đám đông di chuyển qua phía phòng khiêu vũ. Một dàn nhạc nhỏ đang chơi, nhưng ai nấy đổ xô lại bàn bày món ăn. Màn khiêu vũ bắt đầu. Molly tiến lại thằng diễn viên đóng thế. Nó đang hầm hầm nhìn quanh. Mấy bữa tiệc kiểu này chỉ làm tụi nó tổn thương. Chúng cảm thấy chẳng ai tán thưởng chúng. Chúng cảm thấy phẫn nộ khi người ta để thằng diễn viên ngôi sao yếu như sên dập chúng tơi bời trên màn ảnh. Trong khi ngoài đời, chúng dư sức đập chết mẹ mấy thằng con quan đồng tính luyến ái đó. Khi nó dìu ả ra sàn nhảy, Molly thầm nghĩ, đúng là một tay chuyên đóng thế, thì thằng nhỏ của nó đã dựng đứng lên rồi. Athena chỉ lưu lại bữa tiệc nửa tiếng, nhận lời chúc tụng của mọi người. Nàng nhã nhặn, tự nhận thấy mình nhã nhặn và nàng ghét điều đó. Nàng nhảy với chàng trai nổi nhất và những gã khác trong đoàn phim, cả với một tay đóng thế. Thằng này hậm hà hậm hực nên nàng bỏ ra về. Chiếc Rolls đợi nàng với tên tài xế được vũ trang và hai tên an ninh. Khi nàng bước xuống xe trước ngôi biệt thự, nàng ngạc nhiên thấy Jim Lossie bước ra từ ngôi biệt thự kế bên. Hắn tiến tới bắt chuyện. Tối nay trên bộ phim cô thật tuyệt vời. Tôi chưa hề thấy một phụ nữ nào có thân hình đẹp thế, nhất là đôi mông. Athena cảm thấy lo ngại, nhưng tên tài xế và hai tên cận vệ đã ra khỏi xe và vào vị trí cũng làm nàng yên tâm. Đó là những gì nàng đã học trong trường sân khấu. Diễn viên ở đúng vị trí để bước ra sàn diễn. Nàng để ý, thấy bọn họ dàn ra để không làn đạn nào của họ có thể gây thương tổn lẫn cho nhau. Nàng cũng thấy Lucy đang khinh khỉnh nhìn họ. Nàng mỉm cười bảo hắn. Đó không phải là mong tôi đâu, nhưng cũng cảm ơn anh. Thình lình Lucy chộp tay nàng, nói. Em là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Sao không kiếm thử một thằng người thực sự mà lại chọn lấy thằng diễn viên ngộm giả người đó? Athena rụt tay lại bảo, tôi cũng là một diễn viên và chúng tôi không phải của giả đâu. Xin chào. Tôi vô làm một ly được chứ? Xin lỗi, tôi rất tiếc là không được. Athena nói rồi bấm chuông. Một tên người hầu ra mở cửa. Athena chưa hề biết mặt tên này. Lucy sấn tới để cùng bước vô với nàng, nhưng nàng kinh ngạc khi bị tên người hầu đẩy nàng vô trong biệt thự. Ba tay cận vệ tạo thành một rào chắn giữa Lucy và cánh cửa. Lucy khinh thường hỏi, tụi mày làm đếch gì vậy? Tên người hầu vẫn đứng nhìn phía ngoài cánh cửa, trả lời, giữ an ninh cho cô Athena, anh nên đi đi. Lucy rút thẻ cảnh sát ra. Nè, ngó coi tao là ai, tao đá tụi mày giải cứt ra, nhốt hết tụi mày bây giờ. Gái người hầu liếc tấm thẻ nói, cảnh sát Los Angeles không có phận sự ở đây. Rồi hắn cũng rút thẻ ra, cảnh sát Las Vegas đây. Athena Akitan vẫn đứng sau cánh cửa. Nàng ngạc nhiên không ngờ tay hầu mới này là cảnh sát. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hiểu. Đừng làm lớn chuyện nghe. Nói rồi nàng đóng cửa lại. Hai gã đều bỏ thẻ lại vào túi. Lucy trừng mắt nhìn từng tên. Ta sẽ nhớ mặt tụi mày. Không có ai có phản ứng gì. Lucy quay đi. Hắn còn phải chiên con cá quan trọng hơn. Hai giờ nữa Dante Clericuzio sẽ đưa thằng Cruz de Lena về biệt thự. Dante Clericuzio đang say sưa hồ hởi trong bữa tiệc. Cái mũ phục hưng ngất ngang ngất ngưỡng trên đầu. Nó sử dụng sự vui nhộn để chuẩn bị cho hành động quan trọng sắp tới. Nó nhắm một con trong tòa nhà bếp của đoàn phim, nhưng ả tỉnh queo và ả đã chấm được một trong mấy tay đóng thế. Thằng này nhìn Dante hăm dọa. Dante nghĩ, phút 70 đời mày, tối nay ông mắc kẹt. Nó nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này lão Jim đã câu được con Athena. Còn Tiffany hứa hẹn mà không thấy mặt mũi đâu. Dante quyết định ra tay trước nửa giờ. Nó gọi Cross qua tổng đài. Nó bảo, tôi cần gặp anh ngay. Tôi đang trong phòng khiêu vũ. Bữa tiệc tuyệt lắm. Cross nói, vậy thì lên đây. Không được, có lệnh đàng hoàng. Không được nói qua điện thoại. Không được nói trong phòng anh. Xuống đây đi. Im lặng một lúc rồi Cross bảo, được, tôi xuống ngay. Dante tìm một chỗ thích hợp có thể quan sát Cross khi vào phòng khiêu vũ. Hình như không có tụi bảo vệ quanh quẩn gần Cross. Dante bỏ nón xuống, nghĩ về những ngày hai đứa còn nhỏ. Cross đã từng là đứa nhóc độc nhất làm nó sợ, và vì sợ nên nó hay đục thằng này nhất. Nhưng nó khoái cái dáng vẻ của Cross và đồng thời cũng ghen tị với cái vẻ đầy tự tin của thằng anh họ. Một khi đã khử Pippi, Dante biết nó không thể để Cross còn sống được. Còn bây giờ sau vụ này, nó phải đối diện với ông trùm. Nhưng Dante tin tưởng ông ngoại yêu nó, lúc nào ông cũng tỏ ra thương yêu nó. Có thể ông sẽ không ưa vụ này, nhưng ông sẽ chẳng bao giờ dùng quyền lực để trừng trị thằng cháu yêu dấu đâu. Cross đang đứng trước mặt nó đấy. Bây giờ nó chỉ việc đưa Cross về villa. Lucy đang đợi sẵn đó rồi. Thật đơn giản. Nó sẽ bắn Cross, rồi hai đứa lái xe đem xác Cross ra sa mạc chôn, chẳng màu mè gì hết. Như lối Pippi thường nói, chiếc xe chuyển xác đã sẵn sàng sau biệt thự. Cross hỏi ngay, chuyện gì vậy? Trong nó chẳng có vẻ nghi ngờ gì. Nón mới đẹp nhỉ? Nó vừa nói vừa cười. Dante vẫn ghét kiểu cười đó, cứ như nó biết hết những gì trong đầu Dante. Dante chơi trò nhẫn nha, từ từ nó nắm cánh tay Cross kéo ra ngoài, trước cái mái dòm khổng lồ rực rỡ, đã ngốn hết 10 triệu đô la của khách sạn Sanadu. Ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ, tím, dội trên mặt hai đứa, lẫn trong ánh trăng sa mạc, nhạt nhòa, lạnh lẽo. Dante thì thầm nói với Cross. Cậu Giorgio vừa bay tới, cậu đang trong villa tớ. Tối mật đây, cậu ấy cần gặp anh gấp, bởi vậy mình đâu dám nói qua phone. Dante mừng rơn vì thấy Cross quan tâm, nó nói thêm. Cậu ấy dặn mình không được nói gì với anh hết, ông ấy có vẻ đang sùng. Mình đoán cậu ấy khám phá ra điều gì về ông già của anh đấy. Nghe điều này, Cross nhìn nó u ám. Nó bảo, thôi được, mình đi thôi. Rồi nó dẫn thằng Dante đi xuyên qua đất khách sạn về phía khu biệt thự. Bốn tên bảo vệ nhận ra Cross, ngoắt tay cho qua. Dante mở cửa, kiểu cách ngã cái mũ phục hưng của nó nói, xin mời. Nó cười ranh mảnh, và cái cười làm mặt nó hài hước một cách đều giả. Cross bước vào. Lucy giận rung lên khi quay bước khỏi mấy tên bảo vệ Athena và trở lại biệt thự của hắn. Nhưng hắn vẫn đủ sáng suốt để nhận định tình hình, đặt nghi vấn. Tụi bảo vệ lãng giảng đầy ra đó chi vậy? Nhưng mẹ kiếp, con ấy là minh tinh mà, lại còn cái kinh nghiệm vụ thằng Skenich sờ sờ đó vẫn còn là mã kiếp vía. Hắn dùng chìa khóa của hắn để vô biệt thự. Trong nhà vắng tanh, tất cả chắc đi dự tiệc hết. Hắn còn hơn một giờ để sửa soạn đón thằng Cross. Hắn mở khóa vali, khẩu clock của hắn kia, láng bóng, sạch dầu mỡ. Hắn mở cái vali còn lại, bên trong có một ngăn bí mật, giống một tờ tạp chí nhét đầy đạn. Hắn gom tất cả, bỏ xuống vào bao, rồi trồng lên vai. Hắn đã sẵn sàng, không hề căng thẳng. Chưa bao giờ hắn căng thẳng trong những tình huống như thế này, bởi vậy hắn mới là một tay cúm giỏi. Lucy ra khỏi phòng ngủ, bước vào bếp. Cái biệt thự này đầy lối đi ngóc ngách. Hắn mở tủ lạnh lấy ra một chai bia ngoại và một khay đồ ăn. Hắn cắn một miếng caviar. Hắn thở dài khoan khoái. Chưa bao giờ nó ăn một món ngon như vậy. Sống thế này mới là sống chứ. Nó sẽ sống như vậy cho đến suốt đời. Trứng cá caviar, gái nhảy, biết đâu có ngày là Athena. Cầm chai rượu và khay đồ ăn, hắn qua phòng khách rộng thênh thang. Điều đầu tiên làm hắn giật mình là từ sàn nhà đến đồ đạc đều phủ những tấm vải nhựa, làm cả căn phòng trắng toát một màu ma quái. Và kìa, ngồi trong cái ghế bành phủ nhựa, một thằng đang phì phèo điếu xì gà, tay cầm cốc rượu. Đó chính là Lia Fassi. Đồ suy nghĩ, cái đếch gì thế này? Hắn đặt cái khay và chai bia lên bàn cà phê, bảo Lia. Tao đang kiếm mày đấy. Lia bập một hơi xì gà, chiêu ngụm rượu, lưng khưng nói. Bây giờ mày gặp rồi đó. Hắn đứng dậy nói tiếp. Bây giờ mày có thể tát tao cái nữa đấy. Lucy là một tay quá dặn dày, dư sức cảnh giác. Hắn ráp các sự kiện với nhau. Hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao các hộ khác trong biệt thự đều trống trơn. Hắn cẩn thận mở nút áo khoác và cười với Lia. Hắn nghĩ, còn hơn là tát mày nữa. Còn là một giờ nữa, Dante và Cross mới tới. Trong khi chờ đợi, hắn có thể xử vụ này. Hắn có súng, hắn cóc sợ chơi một chọi một với thằng Lia. Đột nhiên, một đám người tràn vào phòng. Chúng từ hành lang, nhà bếp, phòng video, TV, tất cả đều bự con hơn Jim Lucy. Chỉ hai tên trong bọn lầm lầm khẩu súng. Lucy bảo, tụi bay biết tao là cốm chứ? Tụi tao biết hết. Lia đáp, rồi hắn bước gần lại Lucy. Cùng lúc đó, hai tên dí súng vào lưng Lucy. Lia thọc tay và áo khoác của Lucy, lôi ra khẩu Glock. Hắn đưa khẩu súng cho một thằng đàn em, rồi lẹ như gió, nó đập cho thằng Lucy một cú. Lia bảo, lúc nào mày cũng có cả đống câu hỏi, tao đây, hỏi đi. Lucy chưa thật quản, nó chỉ ngại, ngay lúc này Dante lù lù dẫn chàng Cross tới. Hắn không tin một thằng mạng lớn như hắn, từng giao sinh ra tử mà bị tụi này hạ được. Hắn bảo, tao biết mày chơi thằng Boskenic, và trước sau gì tao cũng còng được mày. Lia bảo, vậy thì phải sớm lên, muộn là không xong rồi. Ừ, mày nói đúng vụ thằng Skenic đó. Bây giờ mày vui vẻ chết được rồi chứ? Lucy vẫn không tin thằng nào lại dám chơi một sĩ quan cảnh sát. Đồng ý là tụi buôn ma túy có thể nổ súng, mấy thằng nhỏ khùng có thể đập lộn, và tụi cướp ngân hàng bắn để thao thân. Nhưng không một thằng bất lương nào dám xử sĩ quan cảnh sát bằng cách giết chết. Hắn chồm tới, Solia qua một bên, hòng chiếm thế thượng phong. Đột nhiên, một loạt đạn rung lên xả xuyên qua bụng hắn. Chân hắn rung lên, hắn khuỵu xuống. Một vật dày đập vào đầu hắn. Hai tay hắn lùng bùng không còn nghe gì nữa. Tấm thảm dưới chân như tấm nệm lớn. Hắn nhìn lên, Lia đang cầm một sợi dây lụa mỏng. Lia Vassi đã để trọn hai ngày để khâu hai cái túi đựng xác. Đó là hai cái túi bằng vải bố màu nâu, có dây rút trên miệng túi. Mỗi túi đủ cho một cái thây to lớn, máu không thấm ra ngoài, và chỉ cần rút dây, thắt lại là có thể vác lên vai như một túi quân trang. Lucy đã không để ý đến hai cái túi trên trường kỷ. Giờ này thì chúng đã tống xác hắn vô một túi, và Lia siết chặt sợi dây. Hắn để túi xác đứng dựa vào trường kỷ. Hắn ra lệnh cho đàn em bao chung quanh biệt thự, nhưng không được lộ diện cho đến khi hắn đích thân gọi. Sau đó, lũ đàn em biết phần hành của chúng phải làm gì. Từ phía những cánh cổng ghép, Cross và Dante đi về biệt thự của Dante. Không gian về đêm vẫn còn hâm hấp cái nóng của mặt trời sa mạc ban ngày. Cả hai đứa đều giả mồ hôi. Dante để ý thấy Cross mặc quần rộng, áo sơ mi hở cổ, áo jacket cài nút. Thằng này dám giấu súng trong áo lắm. Bấy ngôi biệt thự với những lá cờ xanh nhẹ nhẹ phất phơ tạo nên một vẻ tráng lệ với ánh trăng sa mạc. Trông chúng như những lâu đài xa xưa với những bao lơn, những rèm tua xanh treo cửa sổ, những cánh cửa khổng lồ trắng giác vàng. Thằng Dante níu cánh tay Cross nói, coi kìa, đẹp quá phải không? Mình nghe nói anh dùng con diễn viên điện ảnh tuyệt đẹp đó rồi. Xin chúc mừng. Chừng nào chán, cho người anh em biết nha. Cross nói thân mật. Tất nhiên, cô nàng cũng có vẻ khoái anh và mấy cái nón của anh lắm đó. Ai chẳng thích mấy cái nón của tôi? Cô nàng nói thích tôi thật đấy à? Cô ta bị anh bỏ bùa rồi đó. Bỏ bùa? Tuyệt rồi. Trong một thoáng, nó nghĩ không biết thằng cha Lucy đã gùi được Athena và biệt thự Nhâm Nhi chưa. Chuyện đó cũng thêm phần thú vị. Nó cảm thấy khoan khoái vì đã làm Cross phân tâm. Nó nhận thấy cái giọng bực bội của thằng anh họ. Cả hai đến trước cửa biệt thự. Dường như không có thằng bảo vệ nào quanh quẩn. Dante bấm chuông, đứng đợi, rồi lại bấm. Vẫn không có ai trả lời. Nó rút chìa khóa, mở cửa. Hai đứa đi vào phòng thằng Lucy. Dante nghĩ chắc Lucy đang trùm mền với Athena. Thật bậy bạ trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Nhưng gặp trường hợp nó, chắc nó cũng hành sự như Lucy thôi. Dante đưa Cross vào phòng khách. Nó sửng sốt vì sàn nhà và đồ đạc đều phủ kín bằng vải nhựa. Một cái túi vải bố lớn dựng bên trường kỷ. Trên trường kỷ, một túi giống y như vậy, xẹp lép. Tất cả đều phủ nhựa. Nó kêu lên. Rê-xu-ma, cái quỷ gì thế này? Nó quay lại đối mặt với Cross. Trong tay Cross là một khẩu súng bé tí xíu. Cross bảo nó. Để giữ cho đồ đạc khỏi giấy máu ấy mà. Tao phải cho mày biết. Chưa hề bao giờ tao thấy những cái món mắt dịch của mày là đẹp đẽ. Và tao cho mày biết luôn. Tao chưa hề bao giờ tin rằng ông già tao bị một thằng trấn lột giết chết. Dante căng óc suy nghĩ. Thằng Lucy khốn nạn đâu rồi? Nó gào lên gọi. Vì nó nghĩ khẩu súng tí xíu kia không cản nổi nó. Cross bảo. Suốt đời mày chỉ là một thằng Santadio. Dante xoay người, giảm khả năng trúng đạn, rồi lao vào Cross. Bắn của nó hữu hiệu, vì đạn chỉ trúng vào vai. Trong thoáng chốc nó mừng thầm, hy vọng còn cơ hội thắng. Nhưng khi viên đạn nổ, bứt luôn nửa cánh tay, nó nhận ra không còn chút hy vọng nào. Nó vẫn làm Cross sửng sốt thực sự. Với cánh tay còn lành lặn, nó bắt đầu kéo tấm vải nhựa phủ sàn lên. Máu từ thân nó, từ cánh tay tuôn xuống tấm vải nhựa. Nó lảo đảo né xa Cross. Nó đưa tấm nhựa lên như một cái khiên màu bạc trong suốt. Cross tiến tới. Nó thận trọng nã một phát. Phát nữa, đạn nổ và mặt Dante gần như lỗ chỗ toàn bộ những miếng nhựa đỏ lờm. Khi Cross bóp cò lần nữa, cái đùi trái của Dante như đứt rời ra. Dante gục xuống, tấm thảm trắng giờ toàn những dòng tròn đỏ. Cross quỳ xuống bên Dante, lấy vải nhựa cuốn cái đầu của nó rồi bồi thêm phát nữa. Cái nón phục hưng nảy lên nhưng vẫn dính trên đầu nó. Cross thấy cái nón như được dính chặt vào đầu. Bây giờ nó yên vị trên cái sọ toan quát. Cái nón như nổi trên mặt nước. Cross đứng dậy, bỏ súng vào bao phía sau lưng. Ngay lúc đó Lia bước vào. Chúng nhìn nhau. Lia bảo. Xong rồi, anh vô phòng tắm tẩy sạch tất cả rồi về khách sạn đi. Thủ tiêu bộ đồ đi. Tôi lo cây súng và lau chùi. Còn tấm thảm và bàn ghế, tôi lo hết. Tắm rửa rồi trở lại đám tiệc đi. Cross đi rồi, Lia lấy một điếu xì gà để trên bàn cẩm thạch, vừa hút vừa tìm vết máu trên bàn. Không có, nhưng trên sàn và ghế trường kỷ thì sũng máu. Hắn cuốn xác Dante bằng vải nhựa và với hai tay đàn em, chúng tống cái xác vào bao bố. Hắn gom mớ nhựa trong phòng, nhét hết vào bao. Xong xuôi, hắn siết chặt miệng bao. Chúng vác cái bao có Lucy vào gara ném lên xe tải, rồi tới cái bao có xác Dante. Cái xe do chính Lia Vassi thiết kế lại, nó có một cái sàn kép, giữa hai sàn là khoảng trống. Lia và đàn em nhét hai cái túi vào khoảng trống đó, rồi đóng nắp sàn trên xuống. Là một tay lành nghề, Lia đã dự trụ tất cả. Trong xe có hai can xăng, đích thân hắn xách vào biệt thự và tưới lên sàn nhà, đồ đạc. Hắn đặt một ngòi cháy chậm đủ 5 phút để hắn kịp thoát thân, rồi hắn leo lên chiếc xe tải, sửa soạn cho cuộc hành trình dài tới Los Angeles. Phía trước và sau hắn là đồng bọn. Trời hừng sáng, xe hắn tấp vào lề đường. Một chiếc du thuyền đang đợi hắn. Hắn đưa hai cái bao xuống thuyền. Con thuyền nổ máy ra khơi. Gần trưa, tuốt ngoài khơi, hắn đứng ngắm chiếc lồng sắt từ từ đưa hai cái xác xuống lòng đại dương.